Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504 chương 92 luận võ. Lục công chúa nghe nàng nói muốn biểu thị võ công. Vỗ tay cười nói, thái tử phi tẩu tẩu, mau mau diễn cho ta xem. Từ hoàng đế, các hoàng tử, cho tới tại bên người bọn thái giám cung nữ, đều có thể nhón chân mong chờ. Triệu Thanh Y đi đến phía trước, nhợt nhạt cười, nói, đều nói thiên hạ võ công, duy mau không phá, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, nhưng là này bộ công phu chú ý lấy tịnh chế động. Lấy nhu thắng cương, hậu phát chế nhân, ta trước biểu thị thái cực quyền, mọi người đều tò mò đây là như thế nào lợi hại công phu. Lại thấy nàng chậm rãi phun nạp gian, đôi tay rủ xuống. Mơ u bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón tay thanh thản trạng hơi hơi thư giãn, hai chân song song tách ra mà đứng, tiếp theo nàng hai cánh tay chậm rãi nhấc tới đến trước ngực. Cánh tay trái nửa hoàn, trưởng cùng đối mặt thành âm trưởng, hữu trưởng lật qua thành dương trưởng, nói, đây là thức mở đầu, mọi người chỉ cảm thấy ngã phá mắt kính. Này cùng bọn họ chứng kiến quá lợi hại võ công so sánh với. Thường thường vô kỳ, tiếp theo Triệu Thanh Y nhất chiêu nhất thức diễn đi xuống. Trong miệng nói ra chiêu thức tên, ôm thước đuôi, đơn tiên, đề trên tay thế, bạch hạc lượng cánh, ôm đầu gối câu bước, tay huy tì bà, tiến bộ dọn cản truy, như phong tựa bế, chữ thập tay, ôm hổ về núi từ từ. Nàng khiến cho mỗi nhất chiêu tư thái tiêu sái, khi thì ngưng trọng như núi, khi thì nhẹ nhàng như vũ. Nhưng là thật không giống cái gì sát chiêu. Ở đây người liền tính võ nghệ không tồi Quách Duyên Cẩm cùng Quách Duyên Khải. Cũng là học chút cưỡi ngựa bắn cung, thương, pháp, kiếm pháp, đều đi sắc bén phong cách. Bọn họ không có tu tập huyền môn võ công đáy. Quách Vĩnh Kỳ thầm nghĩ, cô nàng này là coi thường trẫm, biết trẫm tưởng tập chút cường thân công phu. Thế nhưng lấy như vậy công phu tới có lệ cho Mani đây là ỷ vào trẫm khoan dung tưởng trời cao. Đâu, Triệu Thanh Y cuối cùng ôm một cái thái cực vòng tròn thu thức. Nói, này bộ quyền bí quyết chính là, hư linh đỉnh kính. Hàm ngực rút bối, tùng eo rũ mông, trầm vai trụy khuỷu tay, 16 chữ. Thuần lấy ý hành, nhất kỵ dùng sức mọi người. Quách Vĩnh Kỳ nói, này công phu hữu dụng sao? Triệu Thanh Y chân thành gật đầu, phi thường hữu dụng, Quách Vĩnh Kỳ nói. Vậy ngươi chỉ dùng này bộ quyền pháp, cùng đại nội thị vệ quá so chiêu như thế nào? Ngươi nếu là thua, trẫm muốn phạt ngươi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Đây là không tin ta, chính mình không có ánh mắt, hạt ghét bỏ, hảo nha, ngươi không thể dùng cái khác công phu, khinh công cũng không được, Triệu Thanh Y bị kích đem. Tính tình đi lên, liền nhất chiêu bắt long công. Nội kình nơi nơi, cửu hoàng tử trên eo một phen bảo kiếm tới rồi trên tay nàng. Nàng liền vỏ kiếm trên mặt đất vẽ một cái bán kính ước 1m5 vòng tròn. Làm đại nội cao thủ tới cùng ta so chiêu, ta chỉ dùng thái cực quyền. Không cần khinh công, ra cái này vòng tính ta thua, mọi người thầm nghĩ. Này công phu thật đúng là lợi hại như vậy không thành. Quách Vĩnh Kỳ vội truyền 4 vị đại nội cao thủ lại đây. Chỉ thấy đệ nhất vị dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, hiển nhiên là ngoại công cao thủ. Vị thứ hai dáng người tinh thật, kia eo, chân không biết có bao nhiêu đại linh hoạt sức bật. Vị thứ ba đảo như là một cái thư sinh, khuôn mặt trắng nõn văn tú. Vị thứ tư tóc thưa thớt, nhưng huyệt thái dương no đủ, cực không tồi nội gia công phu. Quách Duyên Cẩm vừa thấy 4 người này, bọn họ ngày thường sẽ hộ vệ phụ hoàng an toàn, cũng sẽ từng nhóm truyền thụ qua các hoàng tử võ nghệ. Phi thần Mã Đào, Vương Nghiêm, Lục Thiên Phong, Tần Không Phá tham kiến hoàng thượng. Quách Vĩnh Kỳ nói, hãy bình thân, tạ hoàng thượng. Quách Vĩnh Kỳ nói, hôm nay có một cái không biết trời cao đất dày người. Ở trẫm trước mặt nói chính mình võ nghệ tuyệt thế. Trẫm đảo muốn gặp, các ngươi liền cùng nàng tỉ thí, cũng không cần động binh nhận, các ngươi đánh đến nàng chịu phục liền hảo, nói. Quách Vĩnh Kỳ chỉ trong vòng Triệu Thanh Y, bốn cái đại nội thị vệ tự biết nếu không triển lãm điểm tuyệt kỹ ra tới, hoàng đế còn xem thường bọn họ. Thế gian võ nhân, như áp tải cục hoặc chiếm núi làm vua, lại hoặc ở bang phái chung trà trộn, nào có làm quan tới có tiền đồ. Quách Vĩnh Kỳ cũng tự giác như vậy là bận tâm Triệu Thanh Y an toàn. Huống hồ nàng thật sự không thể dùng này bộ công phu ứng đối. Nguy cấp bên trong nàng sẽ không dùng khác công phu tự cứu sao? Chỉ cần không có động binh đao, nàng không đến mức bị thương. Triệu Thanh Y chắp tay, nói, các ngươi một đám tới, vẫn là cùng nhau tới. Bốn cái thị vệ nơi nào sẽ làm nàng coi thường. Mã Đào tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Mã Đào, trước lĩnh giáo cô nương biện pháp hay, bọn họ lại không biết đến Thái Tử Phi. Nhưng là Triệu Thanh Y hôm nay không có cố tình trang nam nhân. Cho nên bọn họ vừa thấy liền biết nàng là nữ tử. Mã Đào nhà ngoại quyền pháp tinh thâm, cũng là am hiểu sâu một cái duy mau không phá. Gặp qua lễ sau, lập tức cũng không khách khí. Bước vào vòng chung, một quyền đánh hướng nàng đầu vai. Vốn dĩ này nhất chiêu nên là lại quỷ lại mau lại tàn nhẫn đánh hướng địch nhân ngực yếu hại. Nhưng nàng là nữ tử, hiện tại là quân trước tỷ thí, liền tính không biết thân phận của nàng, đánh nàng trước ngực cũng quá mức tùy tiện. Mắt thấy hắn chặn đánh chung nàng đầu vai, hắn quyền như tia chớp vừa chuyển đánh hướng nàng huyệt thái dương. Thật sự là biến ảo rảo quyệt phương pháp. Quách Duyên Cẩm không cấm kêu một tiếng tiểu tâm, lại thấy nghìn cân treo sợi tóc gian, Triệu Thanh Y chân phải thật, chân trái hư, nhất chiêu ôm tước đuôi tồi xử mà ra, tay đã như bóng với hình dính thượng đối phương thủ đoạn. Hoành kính đẩy, Mã Đào hướng tả phía trước một hướng, bởi vì Triệu Thanh Y nội công thâm hậu, hắn vọt ba bước, chính đạp ở vòng tròn tuyến thượng, ở đây người không cấm lại kinh lại ký. Quách Duyên Cẩm tuy không quá thông đạo gia công phu, trí nhớ rất tốt, nói, đây là ôm tước đuôi. Quách Duyên Khải cũng là hảo võ người, cũng nhìn ra tới, thầm nghĩ như vậy công phu nguyên lai cũng là có thể chế địch. Có thể thấy được chính mình ở võ học thượng còn xem thường thật sự. Còn tưởng rằng Thái Tử Phi là chơi bọn họ đâu, Mã Đào không biết đối phương là Thái Tử Phi. Nhưng cảm thấy ở quân trước như vậy nhất chiêu liền bại cũng quá mất mặt. Lại giác đối phương là tuổi trẻ nữ tử, chính mình quá mức khinh địch làm đối phương thảo tiện nghi đi. Hiện tại chỉ có thể dùng ra toàn lực, cũng bất chấp nam nữ. Vì thế nhà ngoại quyền pháp cương mãnh như hổ, nhất chiêu tiếp nhất chiêu dùng ra tới, lại không suy giảm, trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người liền thấy Triệu Thanh Y quanh thân đều bao phủ ở quyền ảnh bên trong. Lục công chúa tâm đều củ thành một đoàn, mà tám, cửu hoàng tử tắc tái sinh lòng hiếu kỳ. Quách Duyên Cẩm lại đối tức phụ có tin tưởng nhiều, mà Triệu Thanh Y tắc chiêu chiêu dùng ra vừa rồi thái cực quyền chung chiêu thức. Nhận chuẩn mạnh mẽ thế tới, chiêu chiêu sống dùng để nhu khắc cương, tìm được điểm mấu chốt, một dính đẩy một lấy. Làm hắn quyền thế như đá chìm đáy biển, nàng mỗi một cái ôm hư vòng tròn giống như là vô cùng vũ trụ. Bao dung vạn vật với trong đó, chỉ thấy vừa rồi nàng sở biểu thị quá đơn tiên, đề trên tay thế, xoay người dọn cản đấm, chữ thập tay chiêu chiêu đúng mức xử tới. Làm ở đây hoàng đế hoàng tử công chúa sinh ra, nguyên lai là kia chiêu. Ngầm hiểu, chính là làm chính mình xử lại là không thành. Nhưng thấy càng xử càng có cảm giác, tới rồi nhất chiêu bạch hạc lượng cánh, hành thần hợp nhất, như mộc thanh phong, tiêu sái lỗi lạc, nước chảy mây trôi, ở đây nhân tâm chiết không thôi. Mã Đào chỉ cảm thấy vô luận hắn dùng nào nhất chiêu đều ở nàng ôm viên. Trong lòng không cấm nôn nóng, bại bởi một cái tiểu cô nương, sau này nào có hắn nơi dừng chân, vì thế hắn dùng ra 10 phần lực đạo cũng bất chấp nàng cô nương thân phận. Một chưởng đánh về phía nàng ngực, nếu là bình thường cô nương, như thế nào cũng muốn lui ra phía sau, hoặc là xuất chưởng cùng hắn đối lập nội lực. Mã Đào vốn là có tin tưởng, chính là đối phương lại là một cái ôm vòng, kia lại có một cổ lực đạo ở hắn vô lực chỗ chơi xấu. Hắn lực đạo lệch về một bên, sau đó hắn bị chính mình kình lực sở mang từ bên cạnh bay ra. mắt thấy liền phải quăng ngã thành một cái đại mã bò. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Triệu Thanh Y duỗi tay ở hắn bên hông phất một cái. Một cổ ôn hòa mềm mại lực đạo vững vàng đem hắn đỡ lấy. Hắn cân bằng đứng ở vòng trung. Lúc này, Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, ấp chắp tay, nhàn nhạt nói, đa tạ Lục công chúa cùng Quách Duyên Phong đều không cấm vỗ tay than dài. Thật là lợi hại quyền. Mã Đào mặt trướng đến đỏ bừng. Tuy rằng phía trước nhẹ xem nàng là nữ tử, nhưng là cuối cùng một chút, nàng hiển nhiên thủ hạ lưu tình, bận tâm hắn mặt mũi. Ở đại nội thị vệ chung, luận võ đánh giá cũng nhiều có tranh phong thời điểm, như vậy nhân hậu người lại cũng không nhiều lắm thấy. Lúc này cũng liền thừa nàng chi tình, ở ngự tiền bại trận mà thất phong độ, kia càng mất mặt, cô nương võ nghệ cao cường, tại hạ thua, không cần khách khí. Ngươi nhà ngoại quyền cước công phu cũng là thực tốt, nói. Mã Đào lui ra, Quách Vĩnh Kỳ lại làm mặt khác ba người theo thứ tự cùng Triệu Thanh Y so chiêu. Triệu Thanh Y nói, các ngươi cùng nhau thượng, ta thử xê môn sơ, Vương Nghiêm, Lục Thiên Phong, Tần Không Phá biết Mã Đào trên tay công phu tuyệt đối không yếu. Hắn không có khả năng ở ngự tiền làm bộ bại bởi một cái cô nương. Đào thật không có nắm chắc thắng nàng. Nhất thời không có đơn độc tiến lên, nhưng là như nàng theo như lời đồng loạt thượng rồi lại kéo không dưới mặt tới. Vẫn là Quách Vĩnh Kỳ mở miệng, nói, các ngươi liền cùng nhau thượng thử xê môn sơ, ba người mới tuân chỉ tiến lên. Kỳ thật Lục Thiên Phong cùng Tần Không Phá là càng sâu am kiếm pháp. Lúc này cũng chỉ có thể tay không tiến lên, mà Vương Nghiêm đổi tay thượng công phu tuyệt không hạ với Mã Đào. Vương Nghiêm đạp bộ tiến lên, vừa rồi nhìn lâu như vậy, biết không thể khinh địch, đương nhiên sẽ không khách khí, thả người mà thượng, hoa quyền hoặc trưởng như ảnh mau đánh, Triệu Thanh Y nhãn lực mau, lập tức liền sử bốn lạng đẩy ngàn cân phương pháp, Vương Nghiêm lại bởi vì nhìn Mã Đào cùng nàng đối chiến. Đến ra một cái kết luận, nếu bị tay nàng dính thượng, nhậm là nhiều kính chiêu thức cũng là đánh nàng bất quá. Sớm lưu có một tay, hắn quyền trưởng chiêu thức liền dùng ra nửa chiêu, lại lùi về biến chiêu, lại nửa chiêu lại biến chiêu, nàng phát sau mà đến trước phương pháp liền cũng xử không được đầy đủ. Đồng thời Lục Thiên Phong cùng Tần Không Phá cũng thả người tiến đến. Lục Thiên Phong một chân công nàng hạ bàn, mà Tấu Không Phá rốt cuộc không nghĩ quân trước đến cái tiểu nhân chi danh. Bắt đầu đảo không công nàng giữa lưng. Công nàng bên trái, lúc này liền Quách Duyên Cẩm đều vì nàng huyền tâm, tất cả mọi người mở to hai mắt, tâm nhắc tới giọng mắt, Triệu Thanh Y nhất chiêu thái cực trung chân quyền quang. Chỉ thấy nàng, đôi tay mở ra, khi tả hữu cực chuẩn bắt được Tần Không Phá cùng Vương Nghiêm tại tả. Hữu hai sườn đối nàng công kích, Vương Nghiêm biến chiêu mau tránh qua, Tần Không Phá lại bị xảo kính đẩy ra. Mà đồng thời, để đầu gối khuất khuỷu tay, đã tránh đi Lục Thiên Phong công nàng hạ bàn chiêu thức. Cũng ở triệt bước sai tay khi xảo đánh Lục Thiên Phong cùng Vương Nghiêm sau chiêu. Trong này ba người đánh một người, trên dưới tả hữu bị công. Thật là mạo hiểm, nàng vẫn có thể đem nhất chiêu chân quyền quang đúng mức dùng ra tới. Tiếp theo, liền thấy tam đánh một, nàng lại liên tiếp xử con ngựa hoang phân tông. Xong, phong quán nhĩ, mã thám mã, tả hữu xuyên qua từ từ chiêu thức, cũng là Triệu Thanh Y không có lập tức chủ động tiến công. Nếu là hai ba chiêu bắt lấy ba người, gần nhất bọn họ không có thấy rõ ràng, thứ hai phải đắc tội người, vì thế đem các loại chiêu thức khiến cho không sai biệt lắm khi. Lúc này mới trốn tránh khai bọn họ thế công, ở nàng bốn lạng đẩy ngàn cân hạ, ba người lục tục bị bắt rời khỏi vòng. Mà Triệu Thanh Y nhất chiêu ôm hết toàn cánh tay thu thế. Thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Lục công chúa vỗ tay kêu lên. Quá lợi hại, mau dạy ta. Thái tử phi tẩu tẩu mau dạy ta. Mã Đào, Vương Nghiêm, Lục Thiên Phong, Tần Không Phá bỗng nhiên cả kinh. Thầm nghĩ, này nữ tử thế nhưng là thái tử phi. Vừa rồi tay không bác đấu. Bọn họ xác thật đã là dùng bình sinh chi lực. Lại là mỗi khi luôn là sai một ly, nếu là chỉ quá nhất chiêu, bọn họ còn có thể nói là vận khí. Chính là nhiều lần như thế, lấy bọn họ kinh nghiệm cũng biết chính mình võ công cùng này nữ tử kém quá lớn. Thế gian này thế nhưng có như vậy cao thủ, vẫn là một nữ tử, vẫn là đương triều thái tử phi. Chẳng lẽ thái tử là luận võ chiêu thân sao? Đem thái tử tưởng thành võ lâm mỹ nữ. Sau đó thiếu niên anh hiệp thử một lần thân thủ sau ôm được mỹ nhân về. Kia một khắc hình ảnh, bọn họ vội vàng mắt nhìn mũi. Mũi nhìn Ti Môn Sơ hoàng đế cùng vài vị hoàng tử nơi nào còn sẽ hoài nghi Triệu Thanh Y là xem. Thấp bọn họ có lệ, đó là bọn họ không biết nhìn hàng. Vì thế Quách Vĩnh Kỳ lệnh lui kia vài vị đại nội cao thủ. Làm hoàng tử hoàng nữ nhóm đi theo nàng học, sau đó chính mình cũng nghe đến nghiêm túc, bị con cái nhiệt tình tương mời, thậm chí muốn nhờ khi, hắn mới không đành lòng phất người ý, đi theo học lên. Triệu Thanh Y nghĩ, bọn họ học thái cực quyền cũng hảo, làm thái tử có rảnh khi liền tiến cung đi cùng hoàng đế đẩy tay luyện tập. Hiểu được lực lượng, loại này mỗi ngày đẩy tay thân cận, thân hậu chi tình tự nhiên cùng người khác bất đồng, đến nỗi thái cực kiếm, bọn họ lại không phải luyện võ kỳ tài. Trước học quyền đi, lại quá đến mấy ngày, Quách Vĩnh Kỳ thô thô học xong giàn hoa, từ Triệu Thanh Y chỉ điểm quá cùng thái tử đẩy tay luyện tập. Mà trong triều xung nhập tân sinh lực lượng, ở nhân sự thượng cũng cơ bản lý ra chương trình tới. Ngày này, Quách Xuyên Kỳ mang theo nàng cùng thái tử, bát hoàng tử đi kinh doanh, nhưng thấy kim khoa võ tiến sĩ cùng cử nhân cũng đều ở này. Mà Quách Vĩnh Kỳ cũng lệnh Triệu Thanh Y ra vẻ Triệu Quý Thanh. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, lúc này hắn là thật muốn đem nàng an bài vị trí. Nữ tử quy củ gì đó, là bởi vì muốn phá hư quy củ khi nữ tử có thể cho ích lợi không đủ. Ích lợi cũng đủ. Quy củ tự nhiên thay đổi, tựa như xã hội phong kiến biến tư bản chủ nghĩa xã hội. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nói trắng ra là cũng chính là xã hội ích lợi hướng phát triển. Làm xã hội quy củ thay đổi. Hết chương.